Chương 226, nho nhỏ phúc lợi. Hiện tại bằng hữu của ta đều khá vô cùng đâu, cũng có thể nói như thế, mỗi một người đều là phi thường giỏi lắm thiên tài đâu. Mỹ sổ tịt trong lòng nghĩ đến hắn bây giờ bằng hữu, trong lòng nghĩ đến. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả tiểu cô nương này người giỏi vô cùng, cũng không biết nàng đối với ta đến cùng có không có gì hay không biết có phải hay không là ta kiếp trước quá xui xẻo. Trong một đời này lao thiên gia thưởng cho ta một cái tốt như vậy tiểu cô nương. Mỹ sổ tịt nghĩ tới hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Nói thật ra, hiện tại hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả coi như Mỹ sổ tịt đồ đệ, Mỹ sổ tịt đem một vài nhận thuật đều dạy cho nàng, không thể không nói học tập của nàng thiên phú còn là phi thường cường đại, từ một điểm này là có thể nhìn ra. Thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả là một cái không hơn không kém thiên tài thiếu nữ. Đúng rồi, còn có hỉ ủ gạ lưng xí ạ, tuy là nàng và ta là một cái tộc người, thế nhưng không phải biết rõ làm sao hồi sự, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, có lẽ là ta chưa từng có hỏi qua nhà hắn ở nơi nào. A thực lực của hắn coi như được thông qua, cũng không phải quá nhớ, cũng không phải quá yếu. Hỉ ủ gạ lưng xí ạ cùng Mỹ sổ tịt là một cái tộc trong đất người, đều là gia tộc Hỉ ủ gạ phân ra thành viên. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ, có vượt quá lực lượng của người thường, cũng mà còn có vượt qua thường nhân lượng cơm ăn. Mặc dù là một người dáng dấp phi thường xinh đẹp nữ sinh, nhưng là của hắn sự tình tuyệt không so với nam sinh kém. Ạ Cát Hoàn là một cái từ mới vừa bắt đầu đều rất sùng bái Mỹ sổ tịt tiểu hải tử, từ mới vừa ngay từ đầu nhận thức Mỹ sổ tịt thời điểm liền cùng ở phía sau hắn, đồng thời nhận thức Mỹ sổ tịt vì lao đại của mình. Hắn là một cái không có bất kỳ thiên phú tiểu hải nhi, đồng thời không muốn sử dụng nhẫn thuật, hắn phải dựa vào chính mình bắt đầu đếm xưng bá cái này nhận giới, bởi vậy có thể xem ra, hắn là một cái phi thường người quật cường, là một cái phi thường người không chịu thua. Ichia, Uchiha Ichia sao hắn xem như là ta hiện nay gặp phải trong cùng thế hệ mạnh nhất một người, hắn thiên phú đây chính là cao vô cùng. Hơn nữa gọi hắn là quái vật thiên tài cũng không có gì quá. Mỹ sổ tịt nghĩ tới Uchiha Itachi, đồng thời trong lòng nghĩ đến. Uchiha Itachi cùng Mỹ sổ tịt đồng cấp, là một cái cùng Mỹ sổ tịt không lớn bao nhiêu hải tử. Hắn có chủ ý của mình, đồng thời chính mình phi thường muốn mạnh, chưa bao giờ nguyện ý ném gia tộc của chính mình mặt. Đúng rồi, rõ ràng thiên vũ trí Itachi sẽ đi ạ bụ trình diện, điều này cũng làm cho ta cảm thấy cao hứng vô cùng đâu. Lúc này Mỹ sổ tịt mặt bên trên lộ ra nụ cười. Ngoại trừ Mỹ sổ tịt những bằng hữu kia bên ngoài, còn dư lại chính là rời rạc ở ạ bụ bên trong sở giao mấy người bằng hữu, đó chính là Hạ Tạc Cả Cả Si, Dạ Mạ Tô, còn có Usuze Uga ảo. Ba người này là Mỹ sổ tịt ở ạ bụ bên trong tuyển được bằng hữu, đồng dạng cũng là Mỹ sổ tịt đồng đội cùng chiến hữu. Bọn họ đã từng kề vai chiến đấu quá, đồng thời còn cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ. Mỹ sổ tịt mấy người bằng hữu kia từ nì giả trường học tốt nghiệp về sau, cũng sẽ đi ạ bù bên trong, không thể không nói, Mỹ sổ tịt lực ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Có bằng hữu cảm giác thực tốt ngáp thật có chút nhi mệt dã rời nữa nha, hay là trước một lát thôi a. Mỹ sổ tịt ở cảm giác được buồn ngủ sau đó, liền nhắm lại chính mình con mắt. Hiện tại ta chỉ có 7 tuổi. Cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết sau này có thể hay không bởi vì ta mà thay đổi gì. Sự tình cảm giác sống ở nơi này thật là quá mệt mỏi, muốn so với nguyên lai thế giới mệt nhiều lắm, nhưng là có thêm một đám bằng hữu bên người bồi cùng với chính mình, vẫn đủ tốt. Mỹ sổ tịt ở kiếp trước vốn là không có mấy người bằng hữu, ở đi tới nỉ dạ thế giới phía sau, Mỹ sổ tịt giao cho rất nhiều bằng hữu, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Chú ý xem như là xuyên việt giả một điểm nho nhỏ phúc lợi a.